Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 1611, phản kháng chi chiến. Thạch Lưu thực lực là bọn hắn đoàn người này bên trong cường đại nhất. Một con ẩn chứa bá đạo khí độc móng vuốt hướng phía Dương Vũ Hắc Hoa bắt tới. Tê Lạp, Hắc Hoa phòng ngự khí trận bị cào rách. Đáng sợ độc chảo còn hướng lấy Dương Vũ bắt tới. Chỉ cần chạm đến Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng tại thời khắc này, Dương Vũ hai mắt mở ra, như là có hai đạo tinh mang hướng phía Thạch Lưu bắn tới. Trong nháy mắt khiến Thạch Lưu có một loại cảm giác kinh hãi. Phảng phất một tôn tiên tử giáng lâm, làm nàng tin phục, nhịn người rất lâu, giết. Dương Vũ gào lên, vung ra một quyền, đấm thẳng, thật đơn giản một quyền, lại là bằng nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất đánh ra, một quyền này chi lực ẩn chứa tiên khí, hắn muốn một quyền lập uy, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Quyền kình đâm vào độc chảo phía trên, quyền chảo đụng nhau tại một khối về sau, kinh bạo. Huyền khí hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe không thôi. Thần giới trọng lực khí chàng kinh người. Cho dù là bọn họ là thần cấp sinh linh, ở chỗ này tạo thành lực phá hoại cũng không giống tại siêu phàm giới lớn như vậy. Nếu là tại siêu phàm giới, giống bọn hắn bực này bá chủ cấp bậc chiến đấu, tùy tiện có thể tác động đến một thành chi địa. Mà ở chỗ này bất quá là liên lụy phương viên một hai bên trong thôi. Nơi này khí chàng áp chế quá lợi hại. Thần cấp sinh linh muốn phá hư thần giới là khó càng thêm khó. Độc chảo bị đánh nát. Còn có quyền kình hướng phía Thạch Lưu đụng tới. Thạch Lưu phản ứng cũng nhanh. Thân thể nhanh tránh ra. Tránh khỏi Dương Vũ một quyền này. Nàng kinh ngạc nói. Mạnh như vậy. Dương Vũ thu quyền, toàn thân tinh mang tránh liễm, một trận xuất trần khí tức tập quyển tứ phương, khiến người vì thế mà choáng váng. Ở tại thần giới bên trong, có vô số thiên kiêu, làm cho người truy phủng si mê. Thế nhưng là giống Dương Vũ dạng này xuất chúng thiếu niên thiên kiêu nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có loại kia bá chủ cấp bậc trong thế lực dốc sức bồi dưỡng ra được thần thể mới có dạng này khí. Khái, lốp bốp, Dương Vũ duỗi ra lưng mỏi. Thân thể giống như cao lớn một chút. Khớp nối đang không ngừng giòn vang. Toàn thân lam quang lấp lóe. Khí chất tương đương xuất chúng. Hắn nhìn thẳng vào mắt Thạch Lưu nói. Đa tạ các ngươi mang ta tới. Chuyện trước này xóa bỏ. Tiếp xuống đừng phiền ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Khẩu khí thật lớn, chỉ là tinh văn cảnh giới. Dù là ngươi là thần thể, cũng đừng tại tiểu tỷ tỷ trước mặt phách lối. Thạch Lưu cười lạnh một tiếng, sau đó đối bên người sinh linh nói. Hồi mạch bắt lấy hắn, không thể cho hắn chạy trốn. Rõ. Gọi là hôi mạch sinh linh mang theo mấy tôn sinh linh hướng phía Dương Vũ cầm bắt tới. Lần này, bọn hắn sẽ không lại chủ quan. Trực tiếp thôi động thần binh. Đối Dương Vũ chém giết mà đi. Những sinh linh này đều ý thức được Dương Vũ bất phàm. Cũng không dám chủ quan. Dương Vũ đem lực lượng rót vào trong hắc hoa. Cường đại lực lượng phòng ngự phóng xuất ra. Cản trở bọn hắn công kích. Còn có cường đại nghiền ép lực lượng sinh ra, hướng về bọn hắn nghiền ép mà tới. Bọn hắn công kích không chỉ có bị bắn ngược trở về, còn có cường đại niễn áp chi lực mà tới. Cá biệt trốn được chậm một chút, tại chỗ bị nghiền ép đến bạo thành một đoàn huyết thủy. Cái này rõ ràng là một tôn nửa bước thần cấp cường giả. Hắn thần binh đẳng cấp thật là cao. Bốn phía sinh linh đều là bôi qua tham lam tinh mang. Cút nhanh lên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dương Vũ quát lớn, Dương Vũ mới tới thần giới. Cũng không muốn chọc phiền phức. Có thể hòa bình giải quyết tốt nhất. Đáng tiếc, Thạch Lưu bọn người làm sao lại như hắn nguyện đâu. Một cái nam sủng cũng dám càn rỡ. coi là dựa vào một kiện thần binh liền không làm gì được ngươi sao? Hồi Mạch lạnh lùng nói, điên cuồng hướng phía Dương Vũ xuất thủ. Hắn cũng không cảm thấy Dương Vũ có bao nhiêu lợi hại. Lợi hại chỉ là kia một kiện thần binh mà thôi. Chỉ cần đánh vỡ phòng ngự, Dương Vũ cũng liền thúc thủ chịu trói. Hồi Mạch phóng thích ra thần binh ẩn chứa lực lượng bá đạo. Điên cuồng va chạm hướng về phía Dương Vũ hắc qua phòng ngự. Phanh phanh, thần binh liên tục đụng nhau, tóe hiện rất nhiều hỏa hoa. Những sinh linh khác cũng không có nhàn rỗi, không có tới gần Dương Vũ, liên tục đánh ra thần binh lợi khí. Có một cây cờ lớn đối Dương Vũ vung ra nộ phong. Có một thanh cốt kiếm mang theo khí thế bén nhọn chém xuống. Có một con trọng trùy như thiên thạch trùng điệp giáng xuống. Mười mấy chiến binh đồng thời xuất kích, cũng không tin không phá được Dương Vũ phòng ngự. Đáng tiếc tuấn tú như vậy tiểu tặc. Thạch Lưu nhẹ nhàng thở dài nói, nàng không cảm thấy Dương Vũ có thể tránh thoát nhiều như vậy công kích. Trừ phi Dương Vũ trong tay là chân thần binh khí, thật đúng là không khéo. Dương Vũ trong tay liền là chân thần binh khí. Dương Vũ nhìn xem những công kích này lẩm bẩm nói, các ngươi muốn tìm chết, đừng trách ta. Tại bị Thạch Lưu mang về hành cung thời điểm, hắn liền nhẫn nhịn một cỗ khí. Hiện tại là thời điểm phản kích. Ở tại thần giới bên trong, hắn muốn điệu thấp. Đáng tiếc giống hắn như thế phong cách nam nhân, mặc kệ ở đâu đều mang theo ánh sáng đom đóm. Tại vô tận trong đêm tối đều là lập lòe tỏa sáng. Dương Vũ đem lực lượng quán trú tại hắc hoa phía trên, sau đó bắt đầu hướng phía trước phóng đi. Hắn mục tiêu là Hôi Mạch, người này thực lực mạnh nhất, giết hắn mới có thể trấn nhiếp những sinh linh khác. Dương Vũ tốc độ rất nhanh, phong thần thối mở ra đến cực hạn, đỉnh lấy hắc hoa tiến lên. Trong tay kia nhiều hơn Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm, tùy đi chuẩn bị xuất kích. Dầm dập, đánh nổ thanh âm nối liền không dứt, nhưng đại đa số đều bị bắn ngược lái đi, mà Dương Vũ cũng vượt khó tiến lên, tới gần Hôi Mạch. Hôi Mạch cũng cảm nhận được Dương Vũ hướng phía hắn mà đến, dẫn theo thần binh rót vào vô tận lực lượng, xuất thủ trước, giết. Hôi Mạch giống lớn, giết. Dương Vũ cũng gào lên, hắn vừa mới đột phá, mang theo vô biên tinh thần lực lượng, còn có tiên căn lực lượng cũng bị thôi động. Đan điền triệt để sôi trào, toàn thân huyệt khiếu lực lượng cũng đang rung chuyển, như là một ngôi sao tại bộc phát. Một kiếm chém ra đi, thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Dương Vũ tại cấp 11 tinh văn cảnh giới áp chế quá lâu, đều là đạt đến cực hạn về sau mới đột phá. Đạt đến 12 tinh văn cảnh giới về sau, sức chiến đấu càng thêm biến thái dọa người. Tại tiên căn thúc dục tình huống phía dưới, bộc phát sức chiến đấu càng phát ra cường hãn. Thôn tinh kiếm kỹ, thôn tinh kiếm đạo, kiếm kỹ cùng kiếm đạo hợp nhất, mang theo thiên địa chi uy, chém về phía Hôi Mạch. Hôi Mạch cũng không cam chịu xem yếu. Công kích của hắn cùng Dương Vũ công kích hung hăng đụng nhau tại một khối, kinh khởi vô biên bọt nước. Người coi như có thể vượt cấp mà chiến cũng vô dụng. Chênh lệch quá xa, Hôi Mạch bị Dương Vũ đẩy lui mấy chục trượng, trên thân cũng bị vẽ mấy đạo vết kiếm, nhưng điểm ấy tổn thương với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Ngay tại hắn lại một lần nữa đối Dương Vũ khởi xướng thời điểm tiến công, mang theo hình đột nhiên có một đạo hàn khí lướt đi tới. Quá đột ngột, quá nhanh, cũng vô cùng sắc bén, cắt ra hắn thần áo phòng ngự, gạt về hắn cổ. Hắn phản ứng đặc biệt nhanh, nghiêng người tránh khỏi, nhưng chỗ cổ vẫn bị cắt tổn thương. Một cỗ u minh chi khí lập tức từ miệng vết thương không có vào trong cơ thể hắn, làm hắn thân hình vì đó cứng đờ. Đây là u minh băng dược nhận vô hình công kích. Tại Dương Vũ thực lực tăng lên về sau, u minh băng dược nhận đẳng cấp cũng đang không ngừng tăng trưởng, lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. có thể so với thần binh lợi khí, có thể mở ra hôi mạch thần giáp phòng ngự không đáng kể. Cũng tại hôi mạch bị thương trong nháy mắt, Dương Vũ thần kiếm lại một lần nữa chém tới. Lần này, hôi mạch tránh chi bất quá, cổ lại bị Dương Vũ một kiếm chém rụng, thủ cấp bị Dương Vũ nắm ở trong tay. Hôi mạch, Thạch Lưu hét lên một tiếng, hướng phía Dương Vũ xuất thủ. Nàng thực lực cường đại, nhưng bá đạo nhất vẫn là nàng độc. Tại nàng xuất thủ trong nháy mắt, bốn phương tám hướng có độc khí hướng phía Dương Vũ thấm tới, mà lại ở trên người nàng độc trùng cũng cướp ra ngoài, đánh úp về phía Dương Vũ yếu hại. Đổi lại người khác, chắc là phải bị cái này một mảnh độc vực làm cho sợ hãi. Nhưng đối Dương Vũ nhưng không có chút điểm áp lực, những này độc lại bá đạo, lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng bị thương đến hắn. Không đợi Thạch Lưu công kích đến, Dương Vũ đem hôi mạch thân thể hướng phía nàng đá tới. Đồng thời quát to, còn dám làm loạn, hắn chính là hạ tràng. Dương Vũ không lưu tình chút nào đem hôi mạch đầu vồ nát. Mùi máu tanh ở chỗ này tràn ngập ra, cho bốn phía sinh linh tạo thành cực lớn xung kích. Đây chính là một tôn cao cấp thần cảnh cường giả, ở tại thần giới bên trong cũng là cường giả số một. Cứ như vậy bị thiếu niên ở trước mắt giết chết, mà lại, thiếu niên này vẫn chỉ là tinh văn cảnh giới. Dạng này bọn hắn quá khó mà tin. Chết! Thạch Lưu liều lĩnh gào rít một tiếng, song chảo giận bát, phóng xuất ra vô cùng sức mạnh đáng sợ. Cửu âm độc chảo, đây là Thạch Lưu dựa vào thành danh thần kỹ. Phiến khu vực này đều tràn đầy nàng vết cào, mỗi một đạo đều là màu xám đen, có thể xé rách thiên địa, độc diệt thần cấp sinh linh. Mặt khác, tại bốn phía những người khác đã là hợp lực tạo thành trận pháp, phong tỏa thiên địa này, phòng ngừa Dương Vũ từ nơi này thoát đi. Liền cùng ngươi liều một trận thử một chút. Dương Vũ dứt khoát thu hồi hai kiện thần binh, hút vào thiên địa lực lượng, cùng Thạch Lưu chiến đấu. Hắn mới tới thần giới, còn không thích ứng thần giới hoàn cảnh, mà một trận chiến này liền làm hắn ma luyện chi đánh đi. Tinh mang, Dương Vũ như đồng hóa vì một ngôi sao, vạn trượng tinh mang lấp lóe mà động, bàng bạc tinh thần lực lượng hóa thành lưu tinh trùng điệp đánh tới hướng những cái kia độc trào. Thần giới tinh thần lực lượng 10 phần hạo đãng, hắn có thể mượn nhờ những lực lượng này chính tăng phúc sức chiến đấu. Tại siêu phàm giới, hắn đột phá tới 12 tinh văn cảnh giới, lại sử dụng tiên căn chi lực, phối hợp với thần binh, tuyệt đối có thể cùng đỉnh cấp thần cảnh sinh linh chiến đấu. Nhưng đã đến thần giới về sau, nơi này khí chàng hoàn toàn không giống, trở nên càng thêm nặng nề, nồng đậm, tất nhiên sẽ ảnh hưởng chiến lực của hắn bộc phát. Mặt khác, thần giới thần cấp sinh linh muốn so chi siêu phàm giới càng cường đại. Giống Thạch Lưu thực lực như vậy, có thể chiến siêu phàm giới đỉnh phong thần cấp sinh linh không đáng kể. Ở đây Tiêu Bỉ Trường tình huống dưới, Dương Vũ là không thể nào nghiền ép Thạch Lưu, có thể đánh đến ngang tay liền đã phi thường không tầm thường. Dương Vũ nắm đấm không thể đánh một chút bảo Thạch Lưu độc trào, ngược lại bị đối phương đột phá, tóm đến phòng ngự của hắn xuất hiện từng đạo vết rách. Còn có khí độc rót vào trong cơ thể hắn, bị hắn đế ngọc chiến giáp ngăn cản xuống dưới. Hai tầng phòng ngự, hai tầng bảo hiểm, Dương Vũ đỡ được làn công kích này thân hình cũng là bị ép lui trăm trượng. Mà cái kia độc trùng thì là nương theo lấy Thạch Lưu công kích đến trước người hắn, hướng phía cổ của hắn cắn. Độc này trùng nọc độc bá đạo, ngay cả đế ngọc chiến giáp đều bị hủ hóa. Lăn đi! Dương Vũ kinh hãi, quát lên một tiếng, làm yêu cơ đốt cháy mà ra. Lúc này, Thạch Lưu đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, đối đầu hắn lăng không vồ xuống. Trích não thủ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.